Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 942 hai con đường. Đại Ly trắng Bạch Cẩm liếc mắt một cái, thầm mắng nữ nhân này có thể so Cung Tàng Huyết còn muốn khó chơi. Chẳng lẽ thật là theo dõi danh kiếm, nàng theo bản năng nhìn về phía danh kiếm. Danh kiếm giờ phút này vẻ mặt quạnh quẽ. Chỉ cúi đầu sát kiếm, cánh tay không có việc gì. Bối muốn hay không nhìn xem. Ngạch, bị ép tới không đau sao? Tuy rằng là mềm, Bạch Cẩm lời này làm không ít nữ đều biểu tình cổ quái lên. Theo bản năng nhìn về phía Cung Tàng Huyết. Nói, Cung Tàng Huyết trước ngực kia kiều nhu chính là. Không nhỏ, Đại Ly biểu tình ngượng ngùng. Không, không đau cũng là. Hẳn là thực thoải mái đi. Bạch cô nương tốt xấu, danh kiếm, người vì mau muốn đem nữ nhân này mang về tới, bởi vì người nhiều, có người hỗ trợ, nhất xuyến xuyến thịt nướng mùi thịt bốn phía, ở đây người cơ hồ đều đói bụng, mặc kệ là cái gì xuất thân vẫn là ý đồ đến. Cùng nhau ăn bữa cơm giao tình vẫn phải có, Đại Ly ngẫu nhiên nhìn về phía Hoàng Huyết Ngọc, cái này nam tử cho nàng quan cảm thực hảo. Hỏi lúc sau mới biết được hắn là vừa rồi mới từ rừng cây bên kia đi vào hang đá lâm. Căn bản chưa tiến vào nấm kiến trúc liền gặp gỡ nam lâm người. So với Phỉ Vũ không, Hoàng Huyết Ngọc ở Mai Lâm thượng biểu hiện cùng ngày thường tác phong vẫn là rất làm nam lâm người xem trọng, cho nên thái độ cũng không tồi, tuy rằng sợ lão thử. Bất quá đối với này đó lão người quen, Đại Ly vẫn là có thể nuốt trôi đi. Rốt cuộc tận khả năng sinh tồn đi xuống là nàng tốt nhất nguyên tắc. Sợ, không đại biểu không thể nhẫn, ngu cơ đám người cũng là. Đều không phải làm ra vẻ người. Lại ghê tởm cũng đến ăn, nhưng thật ra những người khác đối với lão thử thịt một chút phản kháng. Cũng không có, có lẽ là quá đói khát duyên cớ. Sau khi ăn xong, mọi người trạng thái rõ ràng khá hơn nhiều. Cũng có tinh thần. Hiện tại là nên thảo luận một chút nhất nghiêm túc vấn đề, hiện tại bãi ở bọn họ trước mắt chỉ có hai con đường, một, rời đi cái này đảo, đi ra ngoài, hai, hướng nội đi, đi cướp đoạt mật thất, phải rời khỏi cái này đảo, chỉ có thể dựa thuyền, tiền đề là chúng ta đến làm minh bạch cái này đảo nhỏ là một cái độc lập thế giới vẫn là cùng nguyên lai thế giới tương liên, hiện tại là lướt thuyền ở nơi nào. Minh đế những người này ở nơi nào? Nếu là muốn cướp mật thất, cũng phải biết Liệt Vân rốt cuộc có bao nhiêu người. Phía sau màn người lại có bao nhiêu? Mặc kệ là nào một cái lộ, cũng chưa đơn giản như vậy. Quyền chủ động ở đối phương. Mọi người một phân tích, cảm thấy con đường phía trước kham yêu, nhân bọn họ những người này đều không phải từ lả lướt thuyền. Ra tới, mà là bị ném tới rồi trên đảo các nơi. Cùng là lướt thuyền sớm đã tách ra. Giờ phút này nào biết đâu rằng là lướt thuyền nơi. Trừ phi là vòng quanh đảo nhỏ tìm. Đảo nhỏ như thế to lớn. Lại nguy cơ dày đặc. Như thế nào tìm. Huống chi bọn họ là tu sĩ. Đối với tu luyện bảo vật là trời sinh đến sao. Muốn từ bỏ. Quá khó khăn. Lựa chọn lưỡng nan. Đột nhiên. Đại Ly đem một viên đá ném đi ra ngoài. A. Hét thảm một tiếng làm mọi người bỗng nhiên cảnh giác lên. Xoát xoát, Sở Tu Linh đã vụt ra đi. Một thương quét ngang, đừng, đừng, là ta. Từ cục đá phùng chui ra hai người tới. Một cái nhỏ xinh, một cái, mập mạp, tiểu loa, béo sư, hai người kia mặt xám mày cho đến đi ra. Không chờ mọi người dò hỏi cái gì. Tiểu loa đó là lẩm bẩm một câu. Ta xem các ngươi cũng chưa đến lựa chọn. Bên ngoài trốn không thoát đi, có ý tứ gì? Doanh Chính nhíu mày, các ngươi quên mất một cái cường đại nhất địch nhân. Tiểu loa lập tức đi. Tới, cũng không khách khí, cầm lấy thịt xuyến liền ăn. Tựa hồ đói cực kỳ bộ dáng, Cương Thi Vương, Đại Ly phản ứng thực mau. Mọi người cũng mới bừng tỉnh. Cương Thi Vương cũng đến trên đảo. Là có khả năng. Nếu hắn cùng những người đó cấu kết nói, tiểu loa nguyên lành nuốt xuống. Cũng không sát miệng, đó là nói, ta cùng béo sư sở dĩ hiện tại mới đến nơi đây. Chính là một đường vì đi theo này đó cương thi. Đúng rồi, thuận tiện nói cho các ngươi hạ. Minh đế những người này thực không ổn, này đó cương thi không thể nghi ngờ là nói cho mọi người. Không ngừng một cái cương thi vương thượng đảo. Đây là muốn bức tử người tiết tấu a. Bên ngoài bước tới cương thi đàn, nội vòng lại có liệt vân, ta hiện tại đã biết rõ vì sao liệt vân người không đuổi theo ra tới quả. Nhiên quyền chủ động ở đối phương bên kia, bọn họ chỉ có thể bị động thừa nhận, đáng sợ nhất liền tính mạnh nhất minh đế những người này, bọn họ đều đã chết. Đại ly tới một cái thô bạo hữu lực phỏng đoán, khụ khụ khụ. Béo sư tạp chủ yết hầu, thiếu chút nữa đem ăn đều nhổ ra. Bất quá hắn là mỹ thực gia, cho nên xưa nay không thích lãng phí lương thực, cho nên hắn lại nuốt đi xuống, nôn đang ở ăn thịt người một đám đều buông xuống thịt xuyến, ni ma. Này mập mạp là cố ý đi. Không, bọn họ không chết, chính là bị cương thi đàn theo dõi. Hiện tại đang ở chạy nạn đâu. Chúng ta hai cái mỗi lần cũng không dám ly đến gần. Chỉ biết bọn họ liền ở hướng chúng ta bên này trốn, bất quá kia cương thi đàn là áp dụng bọc đánh. Chúng ta căn bản vô pháp chạy đi, cũng chỉ có thể bị buộc, này cũng không phải là cái gì tin tức tốt, đại ly vỗ vỗ tay. Cho nên trước mắt chúng ta chỉ có thể là đi tầm bảo lạc như vậy cũng hảo. Tỉnh làm chúng ta lựa chọn lưỡng nan, lời nói là nói như vậy, ta cảm thấy khó nhất không phải muốn ở những cái đó liệt vân sát thủ trong tay thoát được một mạng. Mà là, đề mục, nói đến câu đố, ở đây người biểu tình đều rối rắm, quá mẹ nó khó đoán, muốn phá vỡ mật thất, nhất có thể là đoán ra câu đố, nhưng là kia yêu cầu thời gian, ở bên trong nơi nào có như vậy nhiều thời gian làm chúng ta giải đố, chỉ có thể là ngay từ đầu liền biết đáp án, liền hướng về phía một cái mật thất đi, cởi bỏ câu đố sau liền tiến vào mật thất, nếu là vận khí tốt. Tự nhiên là không cần sợ liệt vân người. Nếu là vận khí không tốt, bị ngăn chặn, hoặc là được bảo vật lúc sau bị nhốt. Này đều nói không chừng. Thả quan trọng nhất cũng là mấu chốt nhất chính là muốn đoán ra câu đố trước. Giải đố, không phải một việc dễ dàng. Một đám người mồm năm miệng mười nói lên chính mình nhìn đến quá lại là khó có thể cởi bỏ câu đố. Muốn cho nhau hỗ trợ cởi bỏ câu đố. Người nhiều lực lượng đại sao? Thiết nơi này đưa ra câu đố người đại đa số là nam lâm người. Quen biết cũng không như vậy đa tâm mắt. Hỗ trợ giải đề thực bình thường, đại ly ở một bên nghe. Bỗng nhiên nói một câu. Không phải đều rất đơn giản sao? Những lời này không khác ở hung tàn đến kéo thù hận. Này đây toàn trường đều an tĩnh, đại ly sờ sờ cái mũi. Ta cảm thấy các ngươi vừa mới báo ra những cái đó đề mục đều không khó a, không khó. Danh chính lặp lại chính mình phía trước vẫn luôn rối rắm đề mục từ trước. Có một cái bị vu sư làm tà chú mỹ lệ công chúa. Bị nhốt ở trong cung điện hôn mê không tỉnh. Nghe nói chỉ có vương tử thâm tình một hôn có thể hôn tỉnh công chúa. Hơn nữa công chúa cũng sẽ thâm ái thượng vương tử. Sau lại. Một vị rất tuấn tú vương tử công chiếm cung điện cứu ra công chúa. Chính là, hắn hôn tỉnh công chúa sau đã bị công chúa cấp giết. Vì cái gì? Kỳ thật cái này đề mục không vài người xem qua. Bởi vì địa lý vị trí cũng không rõ ràng, cái này đề mục ta cũng xem qua. Còn đoán quá, lúc ấy này đây vì công chúa kỳ thật là vu sư giả trang, Tần Minh Nguyệt nói, kỳ thật mọi người cảm. Thấy Tần Minh Nguyệt cái này suy đoán xem như hợp tình hợp lý. Nhưng là chính là sai rồi, ta đoán chính là công chúa ghét bỏ vương tử quá xấu. Liền giết hắn chờ đợi tiếp theo cái vương tử, có lẽ là công chúa cảm thấy chính mình đã già rồi. Sợ vương tử thay lòng đổi dạ liền giết hắn, mọi thuyết xôn xao. Đương nhiên đều là sai. Bằng không mật thất cũng sẽ không còn đánh nữa thôi khai, như vậy. Đại ly suy đoán lại là cái gì đâu? Rất đơn giản a, Lâu Lan Đình, Bạch Cẩm, các ngươi hai cái khẳng định cũng có thể đoán được bị điểm danh hai người đích xác biểu tình cổ. Quái, ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng nói, công chúa luyến thi, lãnh, vô cùng đến lãnh, ngu cơ chờ nữ càng là biểu tình cứng đờ, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía ba người. Cái kia biểu tình a các ngươi đều là biến thái sao? An tĩnh chung, Ninh Tĩnh Viễn nhàn nhạt đưa ra chính mình cùng Danh Kiếm Ký Lục hạ một cái đề mục, có mẹ con ba người, mẫu thân đã chết, hai chị em đi tham gia lễ tang, muội muội ở lễ tang thượng gặp một cái rất có hình nam tử, cũng đối hắn vừa gặp đã thương. Về đến nhà sau, muội muội đem tỷ tỷ giết, vì cái gì? Rất có danh khủng bố trinh thám đề nhặt lấy một cái đoạn tới nói, lớn lên sợ các ngươi nói ta quá thủy. Đại Ly chỉ vừa nhấc mắt, bởi vì muội muội cho rằng lại cử hành một lần lễ tang là có thể tái kiến cái kia nam tử. Mọi người ngẩn ra, giờ phút này lần lượt đưa ra một đám câu đố, đều không ngoại lệ, người nào đó đều hoặc nhiều hoặc ít đều giải ra đáp án. Cũng có một bộ phận là Danh Kiếm những người này tập thể nghĩ ra được, người nhiều lực lượng đại, bất quá công nhận khó nhất vẫn là Đại Ly cởi bỏ những cái đó đề mục. Này đó đề mục phần lớn không quan hệ thi thư chờ văn hóa, thậm chí không phải đố đèn, chỉ là một ít thực cổ quái, thực biến tương đương thái đề mục mà người nào đó trả lời. Cũng thực biến tương đương thái, người liền như vậy giúp chúng ta cởi bỏ câu đố. Hoa Vũ Thường ngồi ở một bên, thập phần kinh ngạc phải hỏi Đại Ly, kỳ thật những người khác giờ phút này biểu tình cũng thực cổ quái, bởi vì bọn họ đưa ra đều là chính mình muốn cởi bỏ mật thất câu đố. Không nói tất cả đều là Đại Ly hỗ trợ, nhưng là ít nhất có một bộ phận là nàng cởi bỏ, kia chính là bảo tàng. Nàng không thèm để ý. Đại Ly nghe vậy lại là cười. Còn chưa có đi nghiệm chứng quá đâu. Người như thế nào biết chính là đối. Nếu đúng rồi đâu, Bạch Cẩm nhẹ nhàng cười. Đánh giá Đại Ly, theo nàng biết, người này hẳn là không phải như vậy hảo tâm người a, vậy thuyết minh ta không sai. Là chuyện tốt, Đại Ly trả lời làm Bạch Cẩm sửng sốt. Tiện đà cười, thực tốt trả lời, một đám người từng người tuyển một cái chính mình ái mộ mật thất câu. Đố, hỗ trợ cởi bỏ. Từng người lãnh một cái có thể là đáp án chuẩn bị lao tới mật thất bảo tàng. Nếu có thể được đến bảo vật hơn nữa phá vây mà ra. Đó là dựa theo ước định tốt địa phương tụ tập. Sau đó cùng nhau phá vây. Nếu bọn họ những người này liên thủ phá vây. Muốn phá ra cương thi đàn một mặt phong tỏa hẳn là không khó. Bất quá tiền đề là, Đại Ly đứng lên. Nhìn về phía hang đá lâm ở ngoài. Nàng giống như nghe thấy được trong không khí truyền đến một chút mùi máu tươi. Thực đạm, nhưng là làm nàng hơi bất an, nắm chặt thời gian đi. Ta dự cảm chúng nó sắp tới. Hơn nữa, đã có người nhịn không được, Đại Ly chỉ vào phương xa nhập khẩu. Mọi người một đám đứng lên, quả nhiên nhìn đến có một bát người sờ vào cửa động. Tựa hồ là theo chân bọn họ đánh giống nhau chú ý, chung quy là cùng loại người a. Đều nhịn không được bảo tàng dụ hoặc. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.